Chương 11, chúng ta cùng nhau về nhà ba, cầu thu gom. Nghe được xạ rủ Tô Bi đáp ứng, Tu Nạ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều cái kia nhiệm vụ khẩn cấp còn chưa hoàn thành, để Tu Nạ có chút khó mà tin nổi. Lẽ nào, trong bóng tối còn có một thế lực chú ý tới ủ chỉ hạ hải sao? Cũng thật là phiền phức á, Tu Nạ đau đầu nghĩ đến. Cùng lúc đó, ở cổ nổ hạ âm u nơi, một cái mắt phải đeo băng, còn ở sau lưng một thanh trường đao đàn ông, chính đang nghe thủ hạ mình báo cáo. Không sai, người này chính là Đàn Rô. Thân là một cái dã tâm bừng bừng muốn trở thành hổ cả dã tâm gia, đối với hổ cả gì nụ gì kỳ sự tình, hắn làm sao có khả năng không thèm để ý? Vì lẽ đó Đàn Rô trời vừa sáng liền tìm người giám thị nổi lên Uzuma kỳ cờ tì nạ. Hắn lúc này nhưng là nghe người đến đối với Uzuma kỳ cờ tì nạ ngày này hành động báo cáo. Uchiha hải sao Uzuma kỳ cờ tì nạ sao đột nhiên, xì mù dạ Đàn Rô mở mắt trái. Uchiha bộ tộc, đều đáng chết, này. Nhất định là Uchiha bộ tộc Câm Nhu, muốn lửa gì nụ gì kỳ. Người đến, cho ta giám thị Uchiha Hải, một khi hắn có cái gì cử động đặc biệt, trực tiếp nói cho ta. Một khi hắn rời đi cổ nổ hạ, trực tiếp lấy cuối cùng biện pháp. Đúng, Đàn Rô đại nhân. Rút người lui xuống. Uchiha bộ tộc, vọng tưởng được kỳ Ubi, tội không thể tha thứ á. Đàn Rô âm trầm nói rằng. So với xạ rủ Tô Bỉ cùng Uchiha bộ tộc quan hệ, Đàn Rô cùng Uchiha bộ tộc quan hệ là càng thêm ác liệt. Hoàn toàn tiếp nhận rồi sẻn rủ Tô Bị giả mạ cực đoan tư tưởng Đàn Rô, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới diệt trừ Uchiha bộ tộc. Mà Uzuma kỳ cờ tì nạ đối với Uchiha hải thông báo, càng bị Đàn Rô vặn vẹo thành Uchiha bộ tộc muốn chia sẻ kỳ Ubi gì nụ gì kỳ cử động. Không thể không nói, xì mù dạ Đàn Rô cùng xạ rủ Tô Bị không hổ là lao đội hữu, liền ngay cả não bù điểm này, đều vô cùng như. Uchiha hải bạn học, sau khi tan học chúng ta cùng nhau về nhà, có thể không sau khi tan học. Uzuma kỳ cờ tì nạ nữ nhăn nhó nắm đi tới Uchiha hải trước mặt, hỏi. Chủ động hướng về Uchiha hải đưa ra ý nghĩ này, Uzuma kỳ cờ tì nạ có thể nói là thoáng mang theo một chút gò bó. Uzuma kỳ cờ tì nạ căn bản là không phải loại kia như quen thuộc người, huống chi vừa mới Uchiha hải mới từ chối qua đề nghị của chính mình, vì lẽ đó vào lúc này Uzuma kỳ cờ tì nạ vẫn có như vậy một chút không tự nhiên. Đừng từ chối, nếu như ngươi dám từ chối, ngươi phải chết chắc. Tuy rằng Uzuma kỳ cờ tì nạ mặt ngoài vẫn là rất gò bó, thế nhưng nội tâm lại là nghĩ như vậy đến. Nếu như Uchiha hải thật sự lần thứ hai từ chối Uzuma kỳ cờ tì nạ, Uzuma kỳ cờ tì nạ cũng không dám bảo đảm bản thân có thể hay không phát điên. Ngươi biết nhà ta ở nơi nào sao? Ngươi xác định ta cùng ngươi về nhà là tiện đường sao? Uchiha hải mang theo cân nhắc quay về Uzuma kỳ cờ tì nạ hỏi. Trải qua để thời gian lâu như vậy, Uchiha hải cũng là nhìn ra rồi. Uzuma kỳ cờ tì nạ tựa hồ đang giao hảo bản thân, đồng thời vừa bắt đầu biểu bạch Zetsu đối với không phải tự nguyện. Cái này cũng là tại sao vừa bắt đầu Uchiha hải muốn cự tuyệt một trong những nguyên nhân. Tiểu hài tử đều là che giấu không được tâm tình của chính mình, chớ nói chi là Uzuma kỳ cờ tì nạ biểu hiện như thế rõ ràng. Đến cùng là tại sao vậy chứ? Uchiha hải cũng là muốn rất lâu, chẳng lẽ Uzuma kỳ cờ tì nạ thật sự thích bản thân Uchiha hải vẫn là thật không dám tin tưởng. Dù sao Uzuma kỳ cờ tì nạ không hề là như xạ cụ ra một loại nào mê gái, có thể đối với mình nhất kiến trung tình. Thế nhưng, ngoại trừ này một cái nguyên nhân, Uchiha hải cũng là muốn tượng không tới Uzuma kỳ cờ tì nạ vì sao lại giao hảo bản thân. Huống hồ cùng với bắt đầu biểu lộ không giống nhau, Uzuma kỳ cờ tì nạ lần này mời bản thân cùng với nàng cùng nhau về nhà, tựa hồ là tự nguyện. Nếu không nghĩ ra được, Uchiha hải QNZ không muốn. Coi như làm là Uzuma kỳ cờ tì nạ bị mị lực của chính mình hấp dẫn lấy là tốt rồi. Cái này, ta không biết rõ lắm a. Uzuma kỳ cờ tì nạ cũng là lộ ra lung túng vẻ mặt. Mới đến Uzuma kỳ cờ tì nạ, làm sao có khả năng biết Uchiha hải ra ở gì gì đó phương hướng. Nanze hiện tại chỉ biết là Mito con bà nó ra ở phương hướng nào thôi. Thế nhưng bị Uchiha hải sử dụng như thế cân nhắc vẻ mặt nhìn, Uzuma kỳ cờ tì nạ không khỏi sản sinh thẹn quá thành giận tâm tình. Vậy ngươi đến cùng có theo hay không ta cùng nhau về nhà a? Uzuma kỳ cờ tì nạ trừng mắt lên, phát cuồng nói rằng. Sau đó, ở Uzuma kỳ cờ tì nạ kinh ngạc trong ánh mắt, Uchiha hải nhẹ nhàng thuận thuận tóc của nàng. Quả nhiên, tóc của chính mình là màu đỏ, quá khó coi sao hắn cùng những người kia như thế, chán ghét tóc của ta sao? Uzuma kỳ cờ tì nạ sắc mặt trơn nên lờ mờ, nghĩ đến. Vừa mới đám kia gấu con, đối với Uzuma kỳ cờ tì nạ đả kích vẫn là rất lớn. Vì lẽ đó căn bản cũng không có cẩn thận cảm nhận được Uchiha hải theo na nở dê thời điểm ôn nhu. Thậm chí Uzuma kỳ cờ tì nạ nghĩ đến, nếu như Uchiha hải dám cười nhạo mình tóc, mình nhất định sẽ cho hắn một chút màu sắc nhìn. Cùng những thứ đó muốn bắt nạt người của mình như thế. Tóc của ngươi, kỳ thực rất đẹp đây, ta thích nhất loại này thuần mái tóc màu đỏ, vì lẽ đó, sau đó không nên tùy tiện để cho người khác dắt ngươi tóc. Gã ủ trí hạ hải nhẹ nhàng nói, sau khi nói xong, cũng không có loại kia ủ dù mà kỳ cỡ ti nạ phản ứng, liền xoay người rời đi. Đi rồi, ta ở tại ủ trí hạ bộ tộc tộc địa bên trong, nếu như ngươi là ở tại sẻn dù bộ tộc tộc địa bên trong, chúng ta hẳn là tiện đường. Uzumaki-Kurtina nhìn Uchiha Hải xoay người rời đi bóng lưng, nội tâm một trận xúc động. Tóc của ta thật sự rất đẹp sao? Uzumaki-Kurtina cúi đầu, tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái này Uchiha Hải, tựa hồ không đáng ghét đây. Chờ đã ta a Uzumaki-Kurtina đuổi theo.